Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 959. Hela trở về. Asgard yêu cầu ngài viện trợ. Tuy rằng nhìn như là đối với mấy người nói chuyện, nhưng ship ánh mắt cơ bản đều ở Daisy trên người. Chung quanh mấy người kia không quan trọng gì. Căn bản không phải trọng điểm. Đã từng nàng có lẽ còn có thể cùng Daisy quá hai chiêu. Nhưng là hiện tại nàng không dám như vậy suy nghĩ, một loại sinh mệnh trình tự thượng uy áp giống cự sơn giống nhau đè ở đầu vai. Ship cố nén không phát ra run rẩy thanh âm. Này đã là nàng cổ đủ dũng khí biểu hiện, nàng có thể nhìn đến chính mình cùng Daisy chi gian hồng. Câu giống nhau chênh lệch, chỉ là mặt đối mặt nói hai câu lời nói liền cảm thấy một trận sợ hãi. Như vậy mãnh liệt uy thế làm nàng trước tiên nghĩ đến chính là Odin, cái này địa cầu nữ nhân đã cường đến đột phá phía chân trời. Asgard, Daisy trầm ngâm mấy giây. Từ nàng bản tâm tới nói không nghĩ lo chuyện bao đồng. Chính mình trong nhà hai cái thai phụ liền đủ nàng nhọc lòng, hiện giờ toàn bộ thế giới thụ phạm vi đều bởi vì năng lượng hỗn loạn mà ra một ít vấn đề. Minh phủ chi chủ nhân cơ hội hướng Asgard phát ra công kích tiên ngôn. Sở hữu sinh thời hoặc tín ngưỡng hoặc cùng Bắc Âu thần linh từng có tiếp xúc người chết đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Vị này ly thế nữ sĩ hẳn là ở sinh thời tiếp xúc quá một ít thứ gì. Cho nên thần hậu bệ hạ làm ta mang đến thần phù, nơi khác phát sinh dung chuyển không tinh lực đi. Quản, nhưng là giúp người địa cầu trước đem trước mắt vấn đề giải quyết. Lúc sau xin giúp đỡ liền có một cái thiện ý cơ sở. Frigger trước sau như một khôn khéo, ship ở Peggy. Carter quan tài thượng dán một cái rune văn kim sắc ấn ký. Nguyên bản sao động bất an quan tài nháy mắt mất đi sức sống. Ấm vang một tiếng nện ở mặt đất. Không bao giờ động, đây là thần hậu bệ hạ cho ngài thư tín. Tuy rằng Daisy thọ mệnh không đến ship số lẻ, nhưng không chịu nổi thực lực cường a. Nàng ngữ khí phi thường khiêm tốn, Frigger tin. Daisy tiếp nhận ship tấm da dê. Dùng chính là tiêu chuẩn Asgard ngữ. Mặt trên chữ viết cực kỳ quyên tú. Tấm da dê càng là tỏa sáng thanh hương. Như vậy một chương giấy ném tới ma pháp giới khẳng định là chế tạo cao cấp quyển trục tài liệu, là ở khoe dầu sao? Đương nhiên không phải. Nhân ra là vì có vẻ trịnh trọng, cho nên dùng tới tối cao quy cách. Frigger chưa nói chuyện gì, chỉ là dùng phi thường phía chính phủ lời nói, hy vọng nàng tới chi viện Asgard. Không nói nhân tình cũng không nói kế tiếp thù lao, nhân ra không nói chuyện nhân tình. Daisy không thể làm bộ ân tình này không tồn tại. Frigger đối nàng vẫn là không tồi. Odin lão nhân quật là quật điểm. Khá vậy đáng giá khâm phục, thế giới thụ hỗn loạn việc này kỳ thật cùng nàng nhiều ít cũng có chút quan hệ. Tinh tiêu chi lực tụ tập, liên tục hai cái tiềm lực vô hạn trẻ con dựng dục. Này đó kỳ thật đều đảo loạn địa cầu phụ cận năng lượng. Liên quan ảnh hưởng Asgard cũng không kỳ quái. Mấy cái thế giới gian trướng vách trở nên bạc nhược vô cùng. Đại quân trinh phạt so với phía trước tùy ý thời gian đều dễ dàng. Trước kia Asgard dựa vào cầu vòng kiểu, có thể nhanh chóng điều động binh lực. Bọn họ muốn đánh ai đánh ai. Có thể đánh liền mãnh đánh. Đánh không lại liền chạy. Người khác chỉ bất quá đi. Chơi chính là một cái kích thích. Hiện tại mấy giới gian trướng vách biến mỏng. Những người đó không trả thù mới là việc lạ đâu. Ta và ngươi đi Asgard. Nhận được loại này chính diện cầu viện, nàng cũng làm ra chính diện đáp lại. Không đùn đẩy không cãi cọ. Odin lúc trước có thể giải quyết vấn đề, nàng hiện tại cũng có thể giải quyết. Odin giải quyết không được vấn đề, kia nàng đi cũng vô dụng. Captain America bụng làm dạ chịu. So sánh với đuổi theo Cyclops, hắn càng thích trợ giúp người khác. Hiện giờ Asgard cầu viện, hắn tự động đứng ra yêu cầu hỗ trợ. Black Widow đầy mặt bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo đi. Một lần nữa đem Peggy Carter an táng. Khuyên đi rồi tưởng hỗ trợ Seren. Carter, Daisy gọi tới mãnh tướng Captain Marvel. Một hàng bốn người thông qua cầu vòng kiều. Cùng ship chạy tới Asgard, ship cầu viện không thể nói muộn. nhưng địch nhân tiến công tốc độ vẫn là xa xa mau qua Frigga dự tính. Hela đã trở lại, Hela khôi phục ký ức, trước tiên liền trở về Asgard. Trong cơ thể nguyên bản khô quắt năng lượng lập tức bị Asgard thần lực bỏ thêm vào. Mỗi một phút mỗi một giây nàng lực lượng đều ở dâng lên, điện ảnh Hela tựa hồ là người cô đơn một cái. Thực tế nhân gia độc chiếm minh giới. Thủ hạ có không đếm được vong linh đại quân. Chỉ là bởi vì chướng vách tồn tại mang bất quá đi mà thôi, hiện giờ cấu thành chướng vách năng lượng. Bao gồm toàn bộ thế giới thụ năng lượng đều bị liên tục dựng dục em bé hút đi không ít. Đối với không gian tạo nghệ rất cao Hela tới nói toạc giới nhẹ nhàng. Lúc này nàng liền mang theo đại quân mênh mông cuồn cuộn đi vào Asgard kim sắc đại môn phía. Trước, vì lần này tiến công nàng không riêng mang đến chính mình vong linh đại quân. Còn dối rắm còn lại mấy giới quân đội. Fire Giant, xương người khổng lồ, cự ma cùng rất nhiều tà ác sinh vật. Mây đen áp thành giống nhau nhào hướng Asgard, cứ việc bị đánh đến trở tay không kịp. Frigga vẫn là mặc vào một kiện nghi thức tác dụng nhiều không thực tế tác dụng khôi giáp xuất chúng. Nghênh chiến, cùng Daisy đoán trước có điều bất đồng. Thor cũng không có kế thừa thần vương vị trí, hoặc là đức hạnh hoặc là năng lực. Hắn cho rằng chính mình còn không đến tiếp nhận chức vụ thần vương thời điểm. Hiện giờ là từ Frigga đảm nhiệm chúng thần chi mẫu. Tạm thời xử lý chính vụ, không biết ship khi nào có thể mang về viện quân. Frigga cho dù biết chính mình không am hiểu chiến đấu cũng cầm một phen kiếm đứng ở đội ngũ phía. Trước nhất, trực diện Hela, lôi đại trùy cùng Loki phân chạm tả hữu. Hai người đều là lần đầu tiên thấy Hela. Ánh mắt ở Hela trên người sơ qua dừng lại đã bị Hela bên người một cái vóc dáng cao trung niên nam. Nhân hấp dẫn, tuy rằng người này hình thái lần đầu tiên thấy. Nhưng khí chất cùng năng lượng, tinh thần những đặc trưng này bọn họ đều nhận thức. Cái này lưu trữ màu đen râu dài. Khuôn mặt hung ác nham hiểm trung niên nam nhân chính là Odin thân đệ đệ. Ngày xưa bị Daisy, Thor cùng Loki liên thủ đánh bại Midgard Serpent. Đã từng quên đi tên thật. Hiện giờ lần thứ hai trở về Asgard sợ hãi chi thần. Khấu, bò sâm, tựa như Thor tên đầy đủ là Thor. Odin sâm giống nhau. Bọn họ đều dùng mỗ mỗ chi tử. Ichichi Chisun, làm chính mình biệt xưng. Khấu, bò sâm là bò thân nhi tử, cường tráng thân hình. Hai lũ râu dài rũ đến trước ngực. Màu đen đầu tóc cùng trong tay sách theo trường diều. Đều bị thuyết minh vị này bo chi tử đã hoàn toàn khôi phục thực lực. Hắn từ Abyss trung bò ra tới, ta cháu trai nhóm. Nhìn đến thúc thúc trở về có phải hay không thực kích động. Chúng ta một nhà rốt cuộc đoàn viên. Ha ha ha ha, sợ hãi chi thần khấu. Bo sâm làm càn mà cười to. Hắn không riêng chính mình trở lại nhân gian, còn tìm trở về Hela. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề mới có ý tứ, nữ nhân này chính là Hela. Gần nhất Thor cũng nhìn không ít Asgard sách cổ. Cuối cùng từ giữa những hàng chữ tìm được rồi chính mình cái này trưởng tỷ danh hào. Không hề giống nguyên thời không như vậy mờ mịt vô tri, Frigga nhà mình biết nhà mình sự. Đừng nhìn nàng hiện tại trong tay sách theo một phen thần kiếm. Nhưng nàng liền không phải chiến sĩ. Cách nói sư đều miễn cưỡng. Nàng không thích chiến đấu. Làm thần hậu cũng không cần chiến đấu. Hela không phải nàng nữ nhi. Hai bên không có một tia cảm tình. Hiện tại xông lên đi chính là cái chết. Nhưng nàng lại không thể không chiến. Hết chương.